Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 414, người giấy bị xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Ngay cả Liễu Tam cũng không ngờ rằng Tô Viễn, người vừa cười, nói vui vẻ, lại đột ngột ra tay với hắn một cách quyết đoán, tàn, nhẫn, không cho người ta kịp phản ứng. Khi âm thanh như tiếng than khóc của quỷ dữ và sự oán hận vang lên, phân thân giấy của Liễu Tam bị áp chế hoàn toàn, không thể động đậy. Tuy nhiên, hiện thân của Kayako, hoặc nói đúng hơn là hiện thân của lời nguyền còn chưa dừng lại ở đó. Từ phân thân giấy của Liễu Tam dường như có những sợi dây mảnh xuất hiện, kết nối với bên ngoài quỷ vực. Trong tiềm thức, Tô Viễn có cảm giác rằng nếu để Kayako theo những sợi dây nguyên này mà lần theo, có lẽ sẽ tìm ra được vị trí thực sự của Liễu Tam. Nhưng điều đó không cần thiết, dù sao hai người không có thù oán lớn. Hành động của Tô Viễn chỉ là để cảnh cáo Liễu Tam về việc đột ngột đến thăm mà không có ý tốt, đồng thời muốn nhắc nhở rằng đừng nghĩ đến việc lợi dụng mình. Người phụ nữ này rõ ràng có vấn đề lớn, cảnh tượng vừa rồi đã là minh chứng rõ ràng nhất. Nếu thực sự có hứng thú với việc này, hắn không nên chỉ gửi một phân thân giấy đến, ít nhất cũng phải đích thân đến đây. Đó mới là sự chân thành. Tô Viễn tuy trẻ tuổi nhưng không phải là kẻ ngốc, không đến mức không nhận ra điều này. Dù bị xé rách mặt, Liễu Tam vẫn chưa chết. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là phân thân giấy, không thể chết thật, chỉ là do phương pháp của Tô Viễn, khuôn mặt bị xé không hoàn toàn, vẫn còn dính lại một phần trên đầu. Người thật hung hăng, có hơi quá đáng rồi. Nửa khuôn mặt giấy rách nát của Liễu Tam vẫn có thể nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Tô Viễn, không biết bằng cách nào mà phát ra tiếng giọng điệu kỳ quái. Cảnh tượng này đối với người bình thường là rất đáng sợ, ít nhất đối với Thẩm Thiến là vậy. Cô chưa từng nghĩ rằng người dẫn mình đến gặp Tô Viễn lại là một người giấy, và còn kỳ quái như vậy. Bị xé nửa khuôn mặt vẫn có thể nói chuyện, như vậy còn là người sao? Đối diện với sự kỳ quái của Liễu Tam, Tô Viễn không để tâm. Nếu ngươi đến đây chỉ để nói điều này thì thật lãng phí thời gian của ta, còn chuyện gì khác không? Nếu không, phân thân giấy này có thể chết rồi. Nói xong, Tô Viễn lại đưa tay xé rời một cánh tay của người giấy. Bên trong vẫn toàn là những tờ giấy vàng, có vân máu thịt, nhưng không có máu chảy ra. Tô Viễn đưa cánh tay giấy cho Toshio. Toshio lập tức nhận lấy, mở miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, cắn xé cánh tay giấy. Miệng nó nhai, phát ra tiếng giòn như ăn khoai tây chiên. Rõ ràng, cánh tay giấy ăn vào có vị rất ngon. Ít nhất Toshio ăn rất vui vẻ. Còn điều gì muốn nói không? Hình như nó rất thích cơ thể giấy của ngươi. Nếu không còn gì, thì tạm biệt. Ta hiểu rồi. Ngươi lo, ta sẽ hại ngươi. Ngươi nghĩ quá rồi. Ta đến tìm ngươi chỉ vì yêu. Câu của người phụ nữ này. Nhưng xem ra ngươi không tin. Thôi, được. Phân thân giấy này coi như là quà cho việc ta mạo muội đến thăm. Nếu ngươi muốn tin tưởng ta, hãy nghĩ thông suốt rồi, đến tìm ta cũng không muộn. Liễu Tam không hề bận tâm việc Tô Viễn xé nát phân thân giấy của mình, thậm chí còn cho Toshio ăn. Như lời hắn nói, dùng phân thân giấy này làm quà cho việc đến thăm. Sự thản nhiên này tiết lộ một tín hiệu đáng sợ, rằng Liễu Tam không còn lo lắng về vấn đề hồi sinh của quỷ nữa. Vì theo lý, chỉ cần sử dụng phân thân giấy, nhất định phải dùng năng lực của quỷ. Chỉ cần sử dụng, ngự quỷ giả bình thường sẽ có nguy cơ hồi sinh. Quỷ muốn tùy ý sử dụng năng lực quỷ, hiện tại chỉ có hai cách. Một là quỷ chết máy. Thứ hai là trở thành dị loại đặc biệt. Liễu Tam nhiều khả năng thuộc về loại sau. nhìn chăm chú vào phân thân giấy bị xé rách. Tô Viễn suy nghĩ, hành động của Liễu Tam cũng là một lời nhắc nhở ngầm. Nhắc nhở Tô Viễn rằng hắn chỉ là phân thân giấy. Đừng coi thường hắn, những kẻ trở thành đội trưởng không ai là đơn giản. Cảm giác không có nguy hiểm không phải vì hắn không đủ đáng sợ, mà là mỗi lần xuất hiện đều là phân thân giấy. Nếu Liễu Tam thật sự xuất hiện, có lẽ sẽ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Chạm vào tờ giấy rách từ Liễu Tam, cảm giác giống như da người, chất, mềm mại, lạnh lẽo, quái dị, không hề có cảm giác thô ráp, cứng nhắc của giấy. Tô Viễn xé rách phần mặt còn lại, Liễu Tam lập tức không thể nói gì nữa. Hắn dễ dàng nhấc phân thân giấy lên, nhẹ nhàng như nhấc một xác chết. Không nghĩ nhiều, Tô Viễn ném phân thân giấy vào tay Toshio. Toshio ôm lấy phân thân giấy không tương xứng với kích thước cơ thể, ngoan ngoãn rời khỏi phòng khách, chạy đến chỗ khác. Lúc này, Tô Viễn quay đầu lại nhìn Thẩm Thiến đang lo lắng bất an trong môi trường kỳ quái này, lại chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Không trách Thẩm Thiến sợ hãi, không sụp đổ tinh thần đã là biểu hiện của sự mạnh mẽ, hoặc là ý chí sinh tồn mãnh liệt. Dù sao cũng không phải ai cũng chấp nhận được sự quái dị thực tế này. Nói thật, việc ngươi còn sống đến giờ khiến ta khá ngạc nhiên. Quan sát Thẩm Thiến một lúc, Tô Viễn nói, lần trước gặp người phụ nữ này là vài tháng trước. Khi đó sức mạnh của hắn chưa được như hiện tại, chỉ có một vài mảnh ghép. Khi đó tuy nhận ra người phụ nữ này có vấn đề, nhưng chưa thấy rõ mức độ nghiêm trọng. Bị cuốn vào sự kiện linh dị, chết là chuyện bình thường, nên Tô Viễn cũng không để tâm nhiều. Hai người không phải bạn bè, cũng không phải người thân, hắn không có lý do để vì yêu cầu của một người lạ mà đặt mình vào một sự kiện linh dị cấp độ không rõ. Trong mắt hắn, người bình thường trong sự kiện linh dị sẽ chết nhanh chóng. Thế giới này có nhiều người chết không ngừng, có thể vì sự kiện linh dị, có thể vì lý do khác, nên hắn không đặt nặng chuyện này. Cách chương